Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349. Kết thúc, trước mắt trận này tốt đùa giỡn đạo diễn không phải Trầm Lãng, mà là Quốc Quân cùng Ninh Khiết trưởng công chúa. Xem như là thần lai chi bút, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trầm Lãng thấy rất đã, thế nhưng cũng cảm thấy rất chu tâm. Phụ tử tương tàn tiết mục, hắn thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Đi tới thế giới này sau hắn cũng trải qua không thiếu địch nhân. Trương Sung phụ tử cũng không cần nói. Hai cái nhi tử đều nguyện ý vì phụ thân mà chết. Mà Trương Tấn liền thật vì phụ thân mà chết. Trương Sung ở thời khắc mấu chốt vì nhi tử cũng tôn tử, cũng quả đoán tự sát, mặc dù hắn biết như vậy cũng cứu không được. Còn có Tấn Hải bá Đường Luân, vì để chính mình nhi tử sống sót, không tiếc làm cho cả gia tộc chôn cùng, chủ động làm cho nhi tử đi bán đứng chính mình. Tô Nan lão tặc toán là tuyệt đối phần tử xấu, kết quả một đám lại một đám người vì hắn hùng hồn chịu chết. Phụ tử dị tâm, A Lỗ Cương cùng A Lỗ Thái xem như là nhất đôi. Nhưng A Lỗ Thái, ít nhất, cũng không có xuất thủ hại cha của mình. Trước mắt một màn này, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Trịnh Long thậm chí không phải vì sống sót, mà là vì vinh hoa phú quý cho nên bán đứng phụ thân Trịnh Đà. Thậm chí trực tiếp cho hắn hạ độc. Trịnh Đà vô cùng thống khổ mà nhìn nhi tử. Tê Thanh nói, vì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đào tẩu đi Sở Quốc. Trịnh Long nói, ta thần phục là Nhạc Quốc, làm sao lại đi làm phản thần? Mà này thì Trầm Lãng bỗng nhiên nói, nói thật ra, cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Trịnh Long nói, phụ thân, đi Sở Quốc quá cực khổ. Một câu nói ra chân tướng. Đúng vậy a, quá cực khổ. Trịnh Đà cùng Trịnh Long nếu như đầu hàng đi Sở Quốc, xuất phát từ ngàn vàng mua xương, Sở Quốc khả năng như trước sẽ cho Trịnh Đà phong ấn cái kẻ buôn nước bọt bá tước. Thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ quyền lực gì, thậm chí liền tiền cũng không có. Còn Trịnh Long cái kia liền chả là cái cóc khô gì, sợ rằng liền một cái tiểu nha dịch đều có thể ức hiếp. Muốn lần nữa phân đấu cũng không chút nào bất cứ cơ hội nào. Trịnh Đà nói, ngươi bán đứng cha của mình, ở Nhạc Quốc ai còn dám dùng ngươi? Trịnh Long run rẩy nói, Hắc Thủy Thai nguyện ý dùng ta. Hắc Thủy Thai thiên hộ, đây chính là Ninh Khiết trưởng công chúa đáp ứng điều kiện. Đương nhiên điều kiện này kỳ thực một chút cũng không cao. Như không phải là bởi vì gia tộc xảy ra chuyện, Trịnh Long là muốn kế thừa Bình Tây bá tước vị, nhưng cũng chính là cái này không cao điều kiện mới để cho Trịnh Long cảm thấy đặc biệt chân thực. Hắc Thủy Thai muốn chính là chỗ này chủng người người lên án độc tài. Hắn Trịnh Long liền phụ thân đều có thể bán đứng, còn có chuyện gì tình không làm được đến? Chính là Hắc Thủy Thai muốn nhân tài. Đương nhiên nếu không phải Trịnh Đà triệt để binh bại, Trịnh Long cũng không thể có thể phản bội phụ thân. Cùng đường phía dưới, Hắc Thủy Thai thiên hộ cũng là một cái tốt vị trí, có ít nhất quyền lực, có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha ha, wow. Trịnh Đà thê lương cười to nói, không nghĩ tới a, ta Trịnh Đà anh hùng một đời, dĩ nhiên chết ở chính mình thân nhi tử thủ chung, chết ở tương yêu nhất nhi tử trong tay. Trịnh Long lạnh giọng nói, phụ thân ngươi đừng muốn quên, mỗi một lần đụng tới có nguy hiểm cục diện, ngươi trước phái cảm tử đội lên, sau đó sẽ phái ta đi tới, ta xác định vô sự về sau ngươi mới lên, lẽ nào đây chính là ngươi thương yêu nhi tử phương thức sao? Trịnh Đà mặt mũi run lên, cũng không phải là như vậy mà. Ở Trịnh Đà nhãn trung chính mình tối trọng yếu, thời khắc mấu chốt bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, cho nên hắn nhi tử mới có thể như vậy a. Ha ha ha, wow. Trịnh Đà lại điên cuồng cười to nói, Trịnh Long, Ngươi cho rằng ngươi phản bội ta mới có thể sống sót sao? Ngươi cho rằng Trầm Lãng sẽ bỏ qua ngươi sao? Quốc quân thích hắn như vậy, hắn như giết ngươi, quốc quân nhiều lắm chỉ là mắng hắn vài câu mà thôi. Ngươi chết vô ích. Trịnh Long trực tiếp ở Trầm Lãng trước mặt quỳ xuống, cái trán dán tại Trầm Lãng dày lên, run rẩy nói, Trầm công tử, ta biết ta là một con rắn độc, một cái ti tiện hết sức độc xa, liền cha của mình đều có thể bán đứng, ta còn có chuyện gì tình không làm được đến, ngươi chắc chắn sẽ không tín nhiệm ta, ngài có thể không tin ta, thế nhưng ngài tuyệt đối phải tin tưởng chính ngài. Trầm Lãng nói, Trịnh Long nói, ngài là ta đã thấy nhân vật lợi hại nhất, đang không có tự tin 100% phía trước, ta làm sao dám cùng ngài là địch đâu, ngài chỉ cần đừng giết ta, ta đáp ứng vì ngài là một chuyện tình, ngài có cần thời điểm tìm ta nhất định vì ngài hoàn thành. Trịnh Đà cười to nói, Trịnh Long, ngươi cái này hết lần này đến lần khác vô thường tiểu nhân. Ngươi cho rằng Trầm Lãng sẽ tin tưởng ngươi sao? Trịnh Long nói, Trầm công tử, ta đương nhiên không đáng tín nhiệm. Lời hứa của ta liền chả là cái cóc khô gì. Nhưng ta thật đúng là một con chó. Xin ngài tin tưởng ta thật không hận ngài. Ta thật rất sợ ngài. Ta lấy sau nhất định sẽ hữu dụng. Ngài như vậy, cường đại thông minh như vậy, nhất định có thể giống như thúc đẩy một con chó giống nhau thúc đẩy ta. Trịnh Long một mạch hướng Trầm Lãng cầu tình, thế nhưng không có hướng Ninh Khiết cầu tình, bởi vì bây giờ có thể quyết định hắn chết sống nhân là Trầm Lãng. Trầm Lãng híp mắt xem Trịnh Long, quả thực tựu như cùng hắn từng nói, Trầm Lãng hiện tại muốn giết Trịnh Long dễ như trở bàn tay. Có một câu nói làm cho tốt, đối với địch nhân phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng còn có mặt khác một câu nói, một số thời khắc địch nhân sử dụng tốt, so với chiến hữu dễ dùng hơn. Này thì Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta đáp ứng qua Trịnh Long, làm cho hắn sống sót, trên căn bản là phải giữ lời. Đây coi như là nàng cho Trầm Lãng một cái nho nhỏ nhắc nhở. Nàng khuynh hướng làm cho Trịnh Long sống, chẳng qua nếu như Trầm Lãng nhất định phải giết Trịnh Long lời nói, cái kia nàng cũng sẽ không ngăn cản. Muốn vài giây chung, Trầm Lãng gật đầu nói, chúc mừng ngươi, có thể sống sót. Trịnh Long nhất đầu đập vào Trầm Lãng dày lên, đa tạ Trầm công tử tha mạng tri ân. Xin ngài nhớ kỹ, khi ngài đầy đủ cường đại thời điểm, ta nhất định sẽ trở thành một cái tốt nhất cầu. Trầm Lãng phất tay một cái nói, đi đi, Trịnh Thiên Hộ. Trịnh Long đứng dậy, quỳ một gối xuống hạ nói, ti trước xin cáo lui. Nhưng về sau, hắn cứ như vậy trực tiếp đi, tiến nhập Ninh Khiết công chúa Hắc Thủy Thai vũ sĩ bên trong. Tại hạ Trịnh Long, tân đảm nhiệm Hắc Thủy Thai thiên hộ, lấy sau đang ở một cái chảo bên trong ăn, mời các huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Long biểu hiện phi thường nhiệt tình, thật giống như tân nhân nhập bọn một dạng, vài cái Hắc Thủy Thai vũ sĩ mặt mũi co giật một cái. Nhưng sau chỉnh tề khom người nói, bái kiến Trịnh Thiên Hộ, đám này Hắc Thủy Thai vũ sĩ gặp quá nhiều mặt tối, cho nên không được tự nhiên, thời gian cũng không có vượt lên trước nửa giây chung. Trầm Lãng ngồi xổm xuống, nhìn Trịnh Đà, bỗng nhiên Trịnh Đà chợt quỵ xuống. Run rẩy nói, Trầm công tử, ta cũng có thể, Trịnh Long có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm, ngoạn tao, cứ việc Trầm Lãng kiến thức rộng rãi, thế nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn là xem thế là đủ rồi. Người Trịnh Đà nhưng là đường đường bình tây tướng quân a, vì mạng sống dĩ nhiên nguyện ý cho ta đây cái tiểu người ở rể làm cầu. Hai cha con này thực sự là nghiêu bước, ngay từ đầu vì vinh hoa phú quý chuyện gì tình đều làm được. Bây giờ làm sống sót cũng chuyện gì cũng có thể làm xuất hiện. Trầm Lãng nói, Trịnh Đà, người biết ta có một cái ham mê. Trịnh Đà kinh ngạc, Trầm Lãng nói, không được cứng rắn công chúa, làm phiền ngươi giúp một tay. Ninh Khiết trưởng công chúa tiến lên, đưa bàn tay đặt tại Trịnh Đà cái ót bên trên, chí ít gợi lực nhẹ nhàng vừa phun, liền có thể đưa hắn đánh gục. Trịnh Đà võ công thật rất mạnh, thậm chí siêu cấp mạnh mẽ, nhưng này thì đúng là không hề lòng phản kháng, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được thế giới này quyền thế chi thịnh, ở quyền thế bên dưới rất nhiều người cho dù có võ công cũng như cẩu một dạng nhu thuận. Không biết phải nói chết sống trật tự tuyệt vời, vẫn là võ đạo chi bi ai. Trầm Lãng rút ra dao găm, ở Trịnh Đà trong quần chợt vung lên, tiên huyết văng khắp nơi. Trịnh Đà của quý ngã xuống, Lãng gia lại thiến một cái người. Nhưng mà cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng không giống với, Trịnh Đà dĩ nhiên không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại vui vẻ nói, Trầm công tử, hiện tại ta có thể sống sót sao? Hiện tại ta có thể sống sót sao? Trầm Lãng trong lòng thực sự là ngày cầu. Trịnh Đà, ngươi đây là hủy ta đối với thiến ham mê a. Ta thiến ngươi, ngươi cũng không được kêu thảm thiết. Cũng không nhắc tới hiện ra cực kỳ bi thương bộ dạng. Điều này làm cho ta nào có một điểm cảm giác thành tựu à. Trịnh Đà phảng phất cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng sau phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. A a a, thế nhưng nghe vào tốt giả, hắn chính là vì để Trầm Lãng đã nghiền mới thét chói tai. Kỳ thực Trịnh Đà nội tâm cũng không phải là rất lưu ý bị thiến cái này sự tình. Vì sống sót, Trịnh Đà một điểm đều không để ý bị thiến. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới ngũ đại thập quốc Nam Hán. Cái này tiểu triều đình có một cái quy củ, muốn chức vị trước phải thiến. Vì vậy rất nhiều người dồn dập thiến chính mình, tiến nhập cái này tiểu triều đường làm quan. Trầm Lãng lần đầu tiên cảm giác mình bị đánh bại, tam quan nhất định chịu đến phá vỡ. Người nghiêu bước, nhưng về sau, hắn cũng đi. Hắc thủy thai vũ sĩ tiến lên, cho Trịnh Đà khâu lại vết thương. Bằng mệnh căn của hắn cầm máu, sau đó lấy ra khóa sắt xuyên qua xương tỳ bà, đem tay chân đều còng, dưới vào trong tù xa, áp giải tiến nhập thủ đô. Quốc quân đối với Trịnh Đà hận thấu xương, nhất định phải xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Hơn nữa vì khôi phục Trầm Lãng danh dự, sẽ đối với Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên tiến hành công khai thẩm lý và phán quyết. Định hạ hai người tội phản nghịch danh, quốc quân một ngày hận một cái người, sẽ tru người toàn tộc. Ninh Khiết trưởng công chúa xem Trầm Lãng liếc mắt, chung quy không nói gì. Phất tay một cái dẫn đội đi, dựa theo ý chỉ Trầm Lãng cũng có thể theo hồi quốc đô. Nhưng này bỏ đi dây cương chó hoang theo ly khai thủ đô bắt đầu sẽ không có theo qua ý chỉ. Tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận, những lời này vốn là bất đắc dĩ hành vi. Tới Trầm Lãng trong tay, biến thành đúng mọi nơi mọi lúc chân lý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đem ra dùng. Sau đó Trầm Lãng vào ở trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo. Như không phải bên trong lâu đài tình trạng quá mức thảm liệt, cái chỗ này thật đúng là cũng coi là xa hoa. Đơn thuần kiến trúc nghệ thuật hoặc thư thái độ mà nói, thậm chí còn muốn vượt lên trước Kim thị gia tộc Huyền Vũ Hầu tước phủ. Hơn nữa xây vào cao sơn bên trên, quan sát chúng sinh cảm giác quá thật cao ở lên. Có thể các đời Tô thị gia tộc người chính là quan sát chúng sinh số lần nhiều lắm, cho nên dã tâm cũng càng ngày càng lớn. Trịnh Đà 2 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn hạ hơn 13.000 người, thừa lại hạ đều chết sạch. Hơn nữa coi như cái này hơn 13.000 người, tiếp ra sẽ có phân nửa người chết bởi bệnh đậu mùa. Ở có tốt trị liệu điều kiện, trị liệu hoàn cảnh xuống, cái thế giới này bệnh đậu mùa bệnh chết suất đúng là 5 phần 10 tả hữu. Thế nhưng mọi người như trước đều ở đây cảm kích Trầm Lãng ân cứu mạng. Vì sao đâu? Bởi vì người chết sẽ không trách cứ, người còn sống sót chỉ biết tưởng Trầm Lãng chữa cho tốt bọn họ. Thế nhưng tiếp, phát sinh một màn kinh khủng. Toàn bộ Bạch Giả quận bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch bạo nổ phát. Bởi vì Trịnh Đà phía trước, vì thu mua nhân tâm, xuất ra Trấn Viễn Hầu tước phủ 1/5 lương thực biếu tặng cho Bạch Giả quận dân chúng. Đám người kia ăn về sau bị nhiễm bệnh đậu mùa. 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngoại trừ Bạch Giả quận thành bên ngoài. Quận bên trong mỗi một chỗ toàn bộ đều truyền nhiễm mở. Mỗi ngày đều có thật nhiều người bị nhiễm bệnh đậu mùa. Mỗi ngày đều có người chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Giả quận thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Mà lúc này đây Trầm Lãng có thể trị liệu bệnh đậu mùa tin tức truyền đi. Thần y Trầm Lãng có thần dược, chẳng những đã cứu Khương Vương, hơn nữa còn cứu vớt qua vô số Khương quốc bình dân. Vì vậy mỗi ngày đều có vô số người tới Trấn Viễn Hầu tước phủ trước đại môn quỵ xuống. Trầm công tử người cứu mạng a, Trầm đại nhân người cứu mạng a, Trầm Bồ Tát van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Mà châm chọc là những thứ này đi cầu Trầm Lãng cứu mạng người cùng phía trước vây công Trầm Lãng đám người kia có rất lớn trùng hợp tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.